Trò chơi vô hạn đang trong thử nghiệm. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở đạo cụ ra để xem thêm giới thiệu bộ nhớ đọc sách. Nếu bộ nhớ của một người bị hạn chế, bộ nhớ của không gian là vĩnh cửu. Nó sẽ nhớ mọi người qua đường, và mỗi câu chuyện xảy ra ở đây. Có thể đọc bộ nhớ không gian, giới hạn số lượng vật tư, giá cả, 80 điểm nhiệm vụ. Xa đường ngầm một tiếng, đây không phải là đạo cụ Trần Hạ đã dùng ở nhà cũ của Thẩm Thanh Mai sao? Lại nói tiếp, đây là đạo cụ đầu tiên anh từng gặp qua. Máy in thẻ, nó là một con quỷ tham lam, có thể nuốt bất cứ thứ gì và sau đó biến chúng thành thẻ. Miễn là bạn hào phóng trả tiền cho nó một điểm nhiệm vụ, bạn có thể lấy các mặt hàng trên mặt thẻ bất cứ lúc nào. Loại trả tiền giữ đạo cụ, giá, 100 điểm nhiệm vụ. Trước khi đạt được đạo cụ, Xa Đường chịu ảnh hưởng của Trần Hạ vẫn cho rằng hình thức bảo quản đạo cụ chính là thẻ. Kết quả đạo cụ anh thu được đều là hiện vật, sách cổ tích là tồn tại trong điện thoại di động, nến và kéo phải mang theo bên người. Đúng là rất phiền phức, hiện tại đạo cụ ít thì tốt, sau này đạo cụ nhiều khó tránh khỏi phải cõng một cái túi. Mặc dù đây là một đạo cụ phải được đổi, nhưng xem xét số điểm nhiệm vụ ít ỏi của mình, anh quyết định không đổi trước, sau đó nhìn vào những đồ vật tiếp theo. Ác quỷ thì thầm, hắn ta có thể làm cho thế giới ngủ say và có thể làm cho tất cả mọi người điên. Hắn là một con quỷ từ các quốc gia cổ xưa. Bất cứ khi nào đêm sâu, hắn ta sẽ lặng lẽ ngồi xổm trên đầu giường của bạn và nhẹ nhàng kể câu chuyện của mình và biến bạn con rối của mình. Đạo cụ dùng một lần, giá 200 điểm nhiệm vụ. Xa Đường, không hổ là đạo cụ cấp giám mục, có thể nói là lạm phát. Trong tất cả đạo cụ, Xa Đường kỳ thật đối với ác ma thì thầm còn rất hứng thú. Xem cảm giác giới thiệu là một đạo cụ có tác dụng thôi miên, chính là không biết có thể công kích người sử dụng đạo cụ hay không. Suy nghĩ một lát, Xa Đường đem diêm nhỏ bán cô gái đầu tiên mua, đây là Trần Hạ đề nghị mua, người này phần lớn thời gian vẫn rất đáng tin cậy. Một cái hộp diêm nho nhỏ đột nhiên xuất hiện, ngón cái nhẹ nhàng đẩy hộp diêm ra, mặt Xa Đường bỗng dưng tối sầm lại, trong hộp thưa thớt nằm 3 cây diêm, đồ chơi đắt tiền như vậy, dĩ nhiên chỉ có thể sử dụng 3 lần. Xa Đường vuốt V3 đáng thương chỉ còn lại 75 điểm nhiệm vụ, có chút đau lòng, chậm rãi trước. Bất quá nhìn thấy hệ thống Xa Đường sau khi thăng cấp cũng phát hiện ra một chuyện, đó chính là Trần Hạ so với trong tưởng tượng của anh còn lợi hại hơn, bởi vì anh có đạo cụ của giáo chủ, còn có rất nhiều đạo cụ trước mắt chưa từng xuất hiện ở Thương Thành, anh ít nhất cũng là cấp bậc hồng y giáo chủ. Đang nghĩ ngợi, phía sau đột nhiên truyền đến động tĩnh, tựa hồ là có người tiến vào. Xa Đường bất động thanh sắc nhét điện thoại di động vào túi áo khoác, quay lại nhìn, anh dương lên một nụ cười, gật gật đầu, dựa vào nguyên tắc ít nói sai, cậu cũng không có ý định nói chuyện. Người tiến vào là Khổ Qua vừa mới đánh người đối mặt đã mất đi tung tích, đại khái là bị diễn xuất của Trần Ảnh Đế mang theo nhiệt tình, bên ngoài vô luận là diễn viên hay nhân viên công tác đều quét qua sáng sớm lười biếng, ý chí chiến đấu hiên ngang chụp đến nóng bỏng. Cho nên nhân cơ hội lẻn vào Khổ Qua cũng không nghĩ tới lúc này trong phòng hóa trang sẽ có người. Khổ Qua cũng cười lại. Tôi vào đây tìm một chút đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cậu ta vùi đầu giả vờ tìm đồ, chỉ dùng khóe mắt đánh giá người phụ nữ trong phòng trang điểm. Người đến trung niên, ngũ quan cũng chỉ có thể khen một câu tuổi trẻ tất là giai nhân thanh tú. Rất khó có đánh giá tốt hơn, có thể nghĩ đến danh tiếng của người này trong giới. Hai người đều không nói lời nào. Cũng không rời khỏi phòng hóa trang, mỗi người đều làm chuyện trên tay. Khổ Qua dây một vòng trong đầu, mỉm cười và hỏi. Cô là nữ phụ kia, tên là Thẩm. Nói đến một nửa, Khổ Qua chợt thu lại, cảm giác tồn tại của nữ nhân này thật sự là quá bạc nhược đến mức cậu ta thế nhưng cũng không thể nhớ kỹ tên của nàng. CS3T tiệt, trong lòng Thẩm mắng, cậu ta vào trò chơi tới nay, vẫn luôn cẩn thận. Cho tới bây giờ chưa từng phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Thật ra chuyện này cũng không thể trách cậu ta, dù sao Thẩm Phù Tuyết chỉ là một nhân vật phụ nhỏ không thể nhỏ hơn giữa kịch bản. Nếu không phải cô bỏ ra một số tiền lớn để mua một nhân vật như vậy, lấy danh tiếng của cô muốn vào đoàn làm phim của đạo diễn Trần căn bản là không thể. Hơn nữa cậu ta không biết chính là, mặc dù cậu ta không quên tên, thân phận của cậu ta cũng đã sớm lộ ra. Xa Đường hơi híp mắt. Biểu hiện của Khổ Qua khiến anh sinh ra một ý nghĩ lớn mật, Khổ Qua cũng là ngoài ý muốn tiến vào tiểu thế giới, hơn nữa cậu ta chưa từng gặp qua mẹ của Trần Nam gia, cũng chính là Thẩm Phù Tuyết, bằng không không đến mức biểu hiện xa lạ như thế, Khổ Qua lấy thân phận chính để tiến vào, mà anh đại khái là có đạo cụ của Thẩm Thanh Mai gia trì cho nên sau khi tiến vào liền chuyển đổi thân phận. Nghĩ đến đây, Xa Đường liền yên lòng, Điều kiện tiên quyết là người khác biết người này thiết lập bộ dáng như thế nào. Nếu như không ai biết, vậy mặc kệ anh làm yêu như thế nào, cũng không gọi là OCC. Cậu đang tìm cái gì? Cần tôi hỗ trợ sao? Xa đường không tới gần, anh đứng tại chỗ, xa xa nhìn người đàn ông gầy gò đang tìm đồ bên kia. Khổ qua đại khái cũng đang suy tư đối sách, nghe được câu hỏi của anh, tốc độ trả lời rất nhanh. Không cần, cảm ơn. Đối mặt với đối thủ lão luyện thành thục hơn mình, xa đường biểu hiện rất cẩn thận, anh chậm rãi lui về phía sau, tay nắm lấy áo khoác của mình, tùy thời chuẩn bị chạy trốn, ở cái thế giới tràn ngập không biết này, cẩn thận luôn là không sai, anh chậm rãi nhắc tới một hơi. A, có kẻ trộm. Giọng nữ cao vắt cắt qua bầu không khí gần như ngưng trệ trong phòng trang điểm của nhà xưởng. Tuy rằng không biết khổ qua đang tìm cái gì, nhưng dưới tình huống không rõ là địch hay bạn, phương pháp tốt nhất chính là để cho mục tiêu của đối phương thất bại. Tay khổ qua cứng đờ, cậu ta chậm rãi quay đầu, trong mắt là kinh ngạc, cũng là phẫn nộ, cùng lúc đó mi tâm của cậu ta khẽ nhảy lên, trên mặt hiện lên đồ đằng màu trắng, giống như một con khổng tước mở màn hình, trong thuần khiết tao nhã lại lộ ra một cỗ yêu nát, khuôn mặt khổ qua cũng trở nên hư ảo, phảng phất như bao phủ một tầng sương sớm đầu thu. Cậu ta đứng thẳng dậy, im lặng nhìn người phụ nữ một giây trước còn cười tủm tỉm một giây sau liền kêu to có trộm cắp. Xa đường đối diện lặng lẽ đè nén cổ họng, kêu quá dùng sức, cổ họng có chút đau, mà tay anh sờ vào điện thoại di động trong túi, nếu có thể anh cũng không muốn lộ thân phận người chơi của mình nhanh như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí trong phòng trang điểm ngưng trệ, hai người đều không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm động tác của đối phương. Động tĩnh bên này khiến cho người bên ngoài chú ý, có người khi nghe thấy tiếng thét chói tai liền vọt tới, cửa phòng hóa trang khép hờ bị đẩy ra, nhân viên trận đấu gần nhất dẫn đầu tiến vào thở hồng hộc hỏi. Làm sao vậy? Ngay khi cửa bị đẩy ra, đồ đằng màu trắng trên mặt khổ qua chợt ngưng thật, một con khổng tước màu trắng bay lên trời, bao phủ cả người cậu ta trong đó, giống như một trận gió trắng, đem đồ vật trong phòng trang điểm cuốn vào giữa không trung, mơ hồ nhìn thấy một gương mặt hiện lên. Khóe miệng mang theo nụ cười dữ tợn đáng sợ. Trong nháy mắt tiếng gió dần dần nhỏ đi, người kia dần dần phai nhạt, giống như bị cục tẩy xóa đi dấu vết biến mất không thấy, chỉ còn lại một phòng. Làm sao vậy? Xa đường quay đầu lại, nhìn thấy nhân viên sân khấu tiến vào, ở phía sau anh, còn có phó đạo diễn tạm thời gián đoạn quay phim chạy tới, diễn viên cùng với đạo diễn Trần đang đi cuối cùng, nhàn nhã tự tại. Lúc này phòng trang điểm giống như đã trải qua một hồi đại chiến thế giới. Mỹ phẩm lăn khắp nơi, tán phấn từ trên không trung rơi xuống, rải rác như tuyết đầu, rơi trên tóc và lông mi người nọ, đại khái là không nghĩ tới tiến vào sẽ nhìn thấy tình cảnh như vậy, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Không biết vì cái gì, trong lòng mỗi người đều có một loại rung động không lời, rõ ràng người này chỉ là một nữ diễn viên tuổi già sắc suy, lại ở trong nháy mắt quay đầu lại bày ra mỹ lệ kinh người, trên mặt lạnh lùng cùng mờ mịt vẻ mặt kỳ dị dung hợp. Giống như là lạc vào thế gian băng tuyết tinh linh. Nội tâm xa đường cũng đồng dạng rung động, anh nghĩ vô luận là ai tận mắt chứng kiến qua một hồi bạch sắc phong như vậy đều sẽ cảm thấy rung động đi. Loại cảm giác này anh chỉ cảm thụ qua khi triệu hoán ác ma càng nhiều là lặng yên không một tiếng động thẩm thấu. Tà ác chậm rãi đem người vòng vào lãnh địa của mình, đợi đến khi người nọ phản ứng lại, đã chìm sâu trong đó không cách nào tự kiềm chế. Mà khổ qua làm cho người ta có cảm giác là một loại cực kỳ thuần túy phô trương cùng thẳng tanh, giống như một trận tuyết rơi dày đặc, ôn nhu tuyết cuồng vọng đem xi măng cốt thép đúc thành phố chôn vùi. Tôi, vừa nói ra, xa đường mới giật mình phát hiện mình câm đến lợi hại, An Hager giọng lúc này mới tiếp tục nói. Vừa mới tiến vào một tên trộm, lục lọi đồ đạc khắp nơi, dọa tôi. Thanh âm vang lên phá vỡ một phòng yên tĩnh, người ở đây lục tục hoàn hồn, phó đạo diễn thấy lại là Thẩm Phù Tuyết. Trong lòng có chút buồn bực mình vừa rồi có phải chúng ta hay không, thế nhưng lại cảm thấy nữ nhân này đẹp mắt. Hắn ta tức giận nói, Thẩm Phù Tuyết, có phải cô có tật xấu hay không, bất quá chỉ là một tên trộm, cô sai người đuổi hắn ta đi không phải là tốt rồi, la hét ảnh hưởng đến người khác quay phim. Xa đường kinh ngạc nhướng mày, là một nữ nhân gặp phải kẻ trộm, không nói chân an, người này thế nhưng có thể đem loại lời này nói hợp lý khí tráng như vậy, chút phong độ thân sĩ cũng không có. Không thể nói như vậy, tên trộm xuất hiện ở nơi đây vốn là công tác an ninh của chúng ta không đúng chỗ, làm sao có thể trách cứ Thẩm phu nhân chứ? Thanh âm của nam nhân từ phía sau truyền đến, có người vì anh nhường đường, giống như là con cá mập phá đến đi tới trước mặt người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Đạo vẫn là bộ dáng khiêm tốn quân tử như trước, quần áo trên người đã đổi lại áo len dệt kim màu đen, trên mặt mang theo nụ cười, ánh mắt của anh quanh quẩn trên người xa đường, sau lại nhìn quanh một vòng phòng trang điểm lộn xộn. Ống khói trên tay va chạm trên bàn trang điểm bên cạnh một chút, run rẩy tàn thuốc chất đống trên đó, anh ta nhẹ giọng nói. Không nghĩ tới nhà hát của Trần Mỗ tôi bây giờ cũng trà trộn vào chút con chuột kiêu căng. Nói xong anh ta hút một hơi thuốc, nhìn về phía đội trưởng an ninh đứng ở bên cửa. Sương khói tràn ngập, che giấu hàn ý trong mắt người đàn ông, nhưng vẫn không thể triệt tiêu nỗi sợ hãi trong lòng đội trưởng an ninh, người nọ trông đỡ xúc động muốn quỳ xuống của mình, run giọng nói. Đúng, xin lỗi, đạo diễn Trần, chúng tôi không xử lý tốt, anh. Anh cho chúng tôi một cơ hội khác, chúng tôi chắc chắn sẽ bắt được tên trộm đó. Làm ơn cho chúng tôi một lần nữa. Một cơ hội thôi, trên mặt người nọ mồ hôi lạnh chảy trào, giống như cơn mưa đầu mùa hè làm ướt quần áo của anh. Trong mắt bị mũ che khuất tràn đầy sợ hãi, giống như nghe được tiếng chuông đến từ địa ngục. Bên môi Trần Đạo hiện lên một nụ cười không mang theo nhiệt độ. Tôi đã sớm biết, các người vốn là những kẻ vô dụng. Theo thanh âm của nam nhân hạ xuống, bên ngoài phòng hóa trang chen vào hai nam nhân dáng người cao lớn, cúi đầu điên cuồng, không thấy rõ dung mạo, hiệu suất của bọn họ cực cao, một trái một phải kẹp đội trưởng an ninh, che miệng đối phương kéo người đi, toàn bộ quá trình không phát ra bất kỳ động tĩnh gì. Cách chương.